Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1126. Sở Khuynh Thành tựa như chưa nghe thấy. Nhưng mà, thời điểm trường kiếm của nàng cách yêu đề vài tấc, một cô pháp lực cường đại đến mức khiến linh hồn chấn động đập vào mặt. Khuynh Thành, giữa không trung, Sở Khuynh Thành hét lớn một tiếng. Nàng đột nhiên thu kiếm, thân thể bay lên không trung vặn vẹo, ý đồ tránh đi, nhưng mà, nàng dỡ bỏ đại bộ phận lực đạo, nhữ vẫn bị hư không long trảo án bị thương. Phụt, giữa không trung, nàng phun ra một ngụm huyết vũ, thân thể như lá rụng suy sụp rơi xuống. Khuynh Thành, sắc mặt Bạch Mặc và Yêu Đề đồng thời thay đổi. Ngay khi Yêu Đề muốn đưa tay, Bạch Mặc lại có tốc độ nhanh hơn hắn ta. Cả người hắn bay lên không trung, vươn cánh tay đón lấy Sở Khuynh Thành. Khuynh Thành, khu, Sở Khuynh Thành ôm ngực, phun ra một ngụm máu. Không, không sao, không sao, nhai xế cười ha ha. Bị long chảo của ta chấn nát yêu đan, cho dù là thiên đề tới, cũng không cứu được ngươi. Người đột nhiên xuất hiện chính là nhai xế. Tựa hồ vì lời nói của nhai xế, Sở Khuynh Thành lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khuynh Thành, khuôn mặt thong dong rốt cục cũng hoảng hốt. Một tay hắn đặt ở sau lưng Sở Khuynh Thành, đem pháp lực không ngừng truyền vào trong cơ thể nàng. Khu, khụ khu, Sở Khuynh Thành cầm lấy tay hắn, ánh he có chút tan rã. Tướng công, đừng, phí công vô ích, ta sẽ không để cho nàng có chuyện. Nhai xế lại một trận cười ha ha. Bạch Mặc ơi Bạch Mặc, yêu đan tương đương với trái tim nhân loại các ngươi. Trái tim vỡ vụn, còn sống được sao? Ha ha, nằm mơ, Sở Khuynh Thành ngươi chỉ là một tiểu xà yêu tu hành ngàn năm. Ngươi, chê chắc rồi. Bịch, lời còn chưa dứt, cả người nhai xế đã bị lật ra ngoài. Hắn ta chật vật ổn định thân hình, nhìn Yêu Đề ra tay với hắn ta, nghiêm khắc nói, ta đang cứu ngài. Ngài dĩ nhiên ra tay với ta. Chấm chấm chấm, nhai xé, đồng tử Yêu Đề chợt co rụt lại. Bổn ly đã nói qua, không được làm nàng ấy bị thương. Nàng ta muốn giết ngài, liên quan gì đến ngươi? Nhai xế trừng mắt không thể tin được nhìn hẳn ta. Chấm, ngài, dám động đến nàng ấy. Ngươi muốn chết. Nhai xế quy thuận Yêu Đề vốn là vì báo thù. Lúc này, thấy Yêu Đề chẳng những không giúp hắn ta, ngược lại đến ngăn cản hắn ta, sắc mặt hắn ta cũng lạnh xuống. Hắn ta dương long trảo, lạnh lùng cười, Yêu Đế, ta thấy ngài điên rồi. Ta tìm chết sao? Ta thừa nhận điều đó. Trong thời kỳ hoàng đạo của ngài, ta quyết không phải là đối thủ của ngài. Nhưng hiện tại, ngài và Bạch Mặc đều bị trọng thương, pháp lực không bằng y một nửa lúc trước. Muốn giết ta, nằm mơ, nếu ngài vì nữ nhân mà muốn chống lại ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Giết ngài, ta cũng có thể thống lĩnh yêu tộc, chiêm lĩnh thiên giới. Yêu Đề thu nụ cười, hắn ta nắm chặt roi diệt thần. Cách chương.